Tôi không sao đâu, cậu Trần nhà ông không sao là được rồi. Vết thương này vài hôm lại ổn thôi, cậu Cảnh Minh cúi đầu xuống xin phép ông cái rồi bế lấy người cô lên, ông ấy cũng ngại, kêu ra nô lại đỡ giúp cậu nhưng cậu bảo không cần. Một mình bế cô lên rồi hỏi nhỏ, không sao chứ, mặt cô xanh như tàu lá nhưng vẫn cố lắc đầu rồi bảo, không sao, chỉ là hơi, ta biết rồi, đừng nói nữa. Ta đưa nàng về rồi nói, Cảnh Minh à, còn con rắn ở kia. Ta lấy về cho cậu đấy. Hôm trước cậu có bảo là cần mật rắn làm thuốc có đúng không, không cần nữa, chỉ cần nàng thôi, nhưng mà, im lặng đi, chúng ta về rồi nói, cậu nhanh chân đi mau, đám gia nhân được lệnh của ông Trần liền bế cậu Phú Quý về phủ. Tối đó cậu Cảnh Minh cũng về phủ ông ở tạm vì cô bị thương không thể ngồi xe ngựa quãng đường dài, khi về kiểm tra hết tất thảy những vết thương cho cô cậu mới bắt đầu đi sắt thuốc. Vừa ra đến cửa đã thấy Phú Quý thập thò ở đó. Cậu liền ngồi xuống sau đó nắm lấy vai nó bảo, sao đây? Muốn thăm chị Hoài Hoài à, nó liếc cậu cái rồi chu mỏ lên đánh trống làng, ai mà thèm, chỉ là đến xem thế nào thôi, nếu chị ấy không nhiều chuyện thì ta cũng đâu có bị té chung, rõ ràng yếu mà ra gió đây mà, cậu mỉm cười cái rồi búng tay lên trán nó, cái thằng nhóc này. Sao em nói chuyện như thế hả? Ta phạt em bây giờ, nó gạt cánh tay cậu ra rồi bảo, thôi ta không muốn đôi co với cậu. Ta về phòng đây. Cầm lấy, nó dúi vào tay cậu một cái hộp nhỏ dài dài sau đó chạy mất, cậu nhìn theo mà thầm lắc đầu mỉm cười, sau đó liền giơ tay ra mở cái hộp, trong hộp là một củ sâm to, cậu bật cười cái rồi gật nhẹ đầu, đúng là nghịch ngợm mà, cậu đứng dậy phát sau đó liền bước đi, đang bước đi thì chân cậu chợt dừng lại. Tự nhiên nhớ đến gương mặt của Phú Quý cậu lại có cảm giác gì đó rất thân quen, cậu đứng đó bần thần một hồi rồi tự nhiên lại nhớ đến Gia Minh. Cậu nhìn xung quanh sau đó liền cúi đầu, tay cậu che mắt lại rồi cúi xuống. Chẳng biết thế nào nhưng cứ nhìn Phú Quý cậu lại có cảm giác giống như thấy Gia Minh lúc còn nhỏ. Lúc nào cũng nghịch phá, nhưng cậu thừa biết Gia Minh có tấm lòng độ lượng như thế nào, nên hôm nay lại cảm thấy nhớ người anh này vô cùng. Cậu đứng đó một lát, sau cậu cũng rời đi, tối ấy nghe tin cô bị ngã nên Ánh Ánh cũng bắt xe ngựa từ thôn Vĩnh Kiên chạy qua. Vừa vào đến phòng thì đã vội vã chạy vào thăm cô. Hoài Hoài à, cô có sao không? Trời ạ, sao lại để té đến nông nỗi đó hả? Tôi đi tìm cậu Cảnh Minh. Muốn phụ cậu hái thuốc thôi, thế cô cảm thấy sao rồi? Có ổn không? Ánh Ánh nắm lấy cánh tay của cô xoay qua xoay lại, cô mỉm cười cái rồi lắc đầu, có làm sao đâu. Mà đêm hôm khuya khoắt cô qua đây làm gì? Thế tiểu bối ai lo? Tiểu bối là con gái của Ánh Ánh, lấy chồng được 3 năm nay tiểu bối cũng được 2 tuổi rồi, cô ngó xung quanh nhưng Ánh Ánh bảo. Phụ thân nó lo rồi. Tôi nghe báo nên qua đây một mình, có gia nô theo nên cô không cần phải lo, đang nói thì đột nhiên Hoài Hoài lại che miệng rồi nhợn lên mấy cái, Ánh Ánh giật mình rồi vỗ lưng cô, thấy biểu hiện đó chợt nghi ngờ hỏi thăm dò, cô không khỏe sao? Đừng nói, cô mang thai nhé, nói tới đó Hoài Hoài trợn mắt lên bất ngờ. Im lặng một hồi mới ấp úng bảo, cô nói gì vậy? Chuyện này, Ánh Ánh nghiêm túc nắm lấy tay cô rồi hỏi như hỏi cung. Chuyện này quan trọng lắm, nói thật đi cô và Cảnh Minh đã, làm gì đó với nhau, nhắc tới đó Hoài Hoài liền đỏ mặt tự nhiên lại che mặt lại rồi ấp úng, không có, cô đừng nói nữa, Ánh Ánh bật cười cái rồi nói, vậy là đúng rồi, hai người thật là, cô nghĩ cái gì vậy, cô mỉm cười rồi lắc đầu, Ánh Ánh nắm lấy tay cô rồi vuốt nhẹ, trai chưa vợ gái chưa chồng, tâm đầu ý hợp thì lấy nhau thôi, tôi có chồng sinh con rồi cô còn muốn giấu tôi à? Đời người chỉ cần đơn giản như vậy đã là đủ rồi. Hoài Hoài cô nên mau nói cho anh tôi nghe đi, hóng cô về làm chị dâu lắm rồi, lúc ấy chẳng biết tại sao không khí lại trở nên im lặng như vậy, Ánh Ánh liền nói nhỏ, đã với nhau khi nào hả, Hoài Hoài chề môi rồi nói nhỏ vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt, hơn 3 tháng rồi, hôm ấy chúng tôi nổi hứng uống rượu với nhau, đúng là hư lắm, Ánh Ánh giơ tay búng trán cô cái rồi trêu. Chợt ôm cô rồi bảo. Hoài Hoài à, cũng đã 7 năm kể từ hôm cướp dâu từ nhà họ Lỗ trở về, cô ở cùng Cảnh Minh khoảng thời gian lâu như vậy cũng nên suy nghĩ đến chuyện sẽ tiến đến với cậu Cảnh Minh rồi chứ, quả thật bây giờ Ánh Ánh đang có một gia đình rất hạnh phúc, nhìn thật sự khác xưa với ngày xưa, ăn nói điềm đạm, tâm hồn cũng không còn bao nhiêu mưu mô, đích thị là người phụ nữ yêu thương gia đình, Ánh Ánh. Đừng nói chuyện này nữa, Hoài Hoài à, cô và Cảnh Minh đều đã ở cạnh nhau một thời gian đã lâu rồi. Cậu có gì không tốt với cô cũng đâu phải không biết cậu luôn để mắt tới cô, trái tim cậu cũng, mà quan trọng hơn là cô mang thai rồi, cô còn nhớ ngày đầu cô trở về nhà họ Hoàng, ai nấy cũng giật mình vì bảo cô giống Hoài Thục. Cô thì lại không biết Hoài Thục là ai, nhưng cậu đã dẫn cô vào phòng thờ, chỉ tay lên tường và bảo, đấy chính là Hoài Thục, còn cô là Hoài Hoài, cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, tôi biết Cảnh Minh chỉ yêu thương tôi vì tôi giống Hoài Thục thôi. Nhưng tôi đâu phải là cô ấy, cô là Hoài Hoài, bao nhiêu năm qua cậu Cảnh Minh chăm sóc là Hoài Hoài, Hoài Thục đã không còn nữa rồi, người cậu yêu là cô mà, cậu Cảnh Minh sẽ chọn tôi sao, Hoài Hoài à, bao nhiêu năm qua thời gian đã trả lời rồi, cô chính là lựa chọn của cậu ấy. Chẳng phải Cảnh Minh vì cô mà chịu bao nhiêu tủi nhục khổ sở sao, thấy cô im lặng ánh ánh mới nói, được rồi, thời gian còn nhiều, cậu Cảnh Minh còn đó, cô cứ từ từ suy nghĩ. Rồi hãy quyết định, nếu cô có thai thật thì nên nói cho Cảnh Minh biết, cậu là người có trái tim thế nào cô biết mà, thời gian cái thai sẽ phát triển rất nhanh, nó không chờ đợi được lâu đâu, hãy suy nghĩ thông suốt đi nhé. Nói xong ánh ánh liền đỡ cô nằm xuống, sau đó bảo tôi đi lấy khăn lau người cho cô nằm đó đi nhé. Vừa bước ra cửa đã thấy Cảnh Minh đứng đó gương mặt nhìn hai người bất ngờ, trên tay vẫn cầm chén thuốc còn nóng, cậu ấp úng rồi nói. Hoài Hoài. Nàng có thai sao, cậu Cảnh Minh, anh là thầy lang mà, khám cho cô ấy là biết thôi, không làm phiền hai người em đi ra ngoài đây, ánh ánh rời đi mà còn mỉm cười, cậu từ từ bước lại gần cô rồi quỳ một chân xuống đất, cô hốt hoảng đỡ cậu dậy, cậu Cảnh Minh, cậu nắm lấy bàn tay cô nửa cười nửa khóc ấp úng không thành câu, nàng mang thai rồi, tay cậu đặt trên mạch máu tay cô, cậu cúi đầu xuống mà không kiềm được cảm xúc. Tôi xin lỗi cậu, nhưng mà tại sao phải xin lỗi? Chúng ta, lấy nhau được không? Ta sẽ chăm sóc cho nàng, nhưng người cậu yêu là, người ta yêu là nàng, là Hoài Hoài, không phải Hoài Thục sao ạ? Cậu lắc đầu rồi hôn lên bàn tay cô, ta yêu Hoài Thục của ngày xưa, bây giờ người ta yêu là nàng đồng ý gả cho ta được không? Cậu nhìn cô cái như chút hết ruột gan ra cho cô im lặng rồi lát sau khẽ gật đầu. Cậu bật cười rồi lên ôm lấy cô, chúi đầu vào tóc cô mà thầm rơi nước mắt cảm động. Cảm ơn nàng vì đã đồng ý, cô nắm tay cậu rồi đặt lên bụng mình, cô nói nhỏ, chàng sờ xem con có đạp không, cậu bật cười cái rồi hôn lên trán cô, ngốc ạ, vài tháng sau con mới đạp, vậy à? Hi hi, phú quý và mỹ nữ mỗi đứa một cái kẹo vừa cầm mút vừa nhìn lén vào trong, mỹ nữ bỗng nói, cậu Cảnh Minh sắp thành thân rồi. Tiếc quá, phú quý liếc mắt qua cái rồi chép miệng, sao luôn miệng muốn lấy ta mà lại tiếc cậu Cảnh Minh, ngươi? Phụ mẫu ta bảo vậy, mà trước giờ ngươi cứ bảo không muốn lấy ta mà. Ta còn định sau này lớn ta sẽ lấy cậu Cảnh Minh, người ta có người trong lòng rồi ngươi đừng tơ tưởng nữa. Thế sau này không định lấy ta à, phú quý hỏi thăm dò rồi lén nhìn. Nó liền trả lời, để suy nghĩ lại. Sau này ngươi đối xử tốt với ta rồi tính tiếp, nói xong nó liền bỏ đi, phú quý chạy theo rồi kêu, này, thế quyết định luôn đi, ây, Hoài Hoài à uống thuốc đi, rồi tôi lau người cho cô. Mau lên, ánh ánh đỡ cô dậy, sau đó vừa thổi thuốc vừa đút cho cô, lát uống xong thì mới lau người cho cô, đang lau thì cô chợt hỏi, cô thấy cậu Cảnh Minh đâu không, tôi không thấy. Chắc là đi sắc thuốc rồi, công nhận chiều vợ thật đó, cái gì chứ chưa thành thân mà, xem kìa đỏ mặt cả rồi, thôi thì ta gọi cô là chị dâu trước vậy, cô chề môi cái rồi mỉm cười, sáng hôm sau khi mặt trời đã vừa nhô cao lên, có người vào gõ cửa phòng cô, sau đó lấy cho cô nước rửa mặt rồi còn mang cả thuốc vào. Cô uống xong nhưng theo quán tính mắt cứ nhìn ra cửa, một người gia nô liền thắc mắc tiểu thư Hoài Hoài nhìn cái gì thế, à không? Không biết ánh ánh đã về chưa, người gia nô ấy liền nói, phu nhân ánh ánh đã về rồi, cô hỏi vậy thôi chứ thực ra cô biết tối qua ánh ánh có bảo sáng sẽ quay về nhà sớm, cô liền ấp úng hỏi, còn cậu Cảnh Minh thì sao, cậu Cảnh Minh thì em không biết ạ, do tối qua cậu có căn dặn sẽ sắc cho tiểu thư theo liều lượng đã có sẵn rồi cậu đi đâu chúng em không biết thưa tiểu thư. Cô uống thuốc xong thì gật đầu, lát sau họ mang thức ăn vào, ông Trần bà Trần cũng vào thăm, có cả phú quý và mỹ nữ, đây là lần đầu tiên cô qua đây, nên có chút bỡ ngỡ. Họ thì biết cô là người quen của cậu nên tiếp đãi rất nhiệt tình, cô có hỏi họ thấy cậu đâu không nhưng không ai biết, còn chống chế bảo, cậu Cảnh Minh là thầy lang mà. Chắc là có việc gấp mà thôi, cô gật đầu, cũng đúng, cậu Cảnh Minh lúc nào cũng bận, hầu như cả ngày làm chẳng ngơi tay. Cô nghĩ vậy nên thôi, cũng không muốn phiền cậu làm gì, chưa đó chợt có một đứa bé gái đi vào phòng cô rồi kéo tay cô, cậu Cảnh Minh bao lâu sẽ quay lại vậy chị không biết. Em chờ cậu à, nó gật đầu sau đó liền giơ cái kẹo ra, em có cái muốn cho cậu, cô nghe nó hỏi xong cũng lặng người đi, cô cũng đang muốn hỏi khi nào thì cậu quay lại, lúc ấy cô chợt đứng dậy rồi mở cửa ra, cô thấy phú quý đứng ngay cửa nhìn cô, tay còn cầm một cái kẹo, nó hỏi. Chị định đi đâu, chị muốn về nhà, không được, chị còn yếu mà, ở yên đó đi, mỹ nữ đi theo ta, nó kéo tay mỹ nữ đi ra ngoài rồi giật cái kẹo nó bảo cho Cảnh Minh rồi ngậm vào mồm, tất cả của ngươi đều là của ta, tên phú quý chết tiệt này, đứng lại, cô nhìn ra hai đứa trẻ kia rồi bật cười, lát sau cánh cửa phòng chợt mở ra, cô thấy cậu Cảnh Minh mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thì hỏi, chàng đi đâu vậy, ta chuẩn bị hôn sự. Cô ngẩn ngơ ra một hồi rồi cậu mỉm cười, lát sau tiến lại rồi móc ra một cái gói vải, cậu lấy cái vòng tay ra rồi đeo cho cô, đeo nó rồi nàng sẽ là vợ của ta. Cô giơ tay lên lau mồ hôi cho cậu rồi nheo mắt nhìn, cô nửa trêu nửa cảm động, gấp vậy sao, ta chỉ lo không lấy nàng ngay bây giờ, chẳng có gì là gấp cả, đồ ngốc này. Cô ôm cậu rồi co chân rút vào lòng cậu khóc, đừng có khóc nhè, con nó khóc theo đó, ha ha, nói dối, nói thật. Ở một gốc cây to, bà bói điên đang phe phẩy cái quạt. Tiếng tiểu thư ân tình vang lên, họ đã được bên cạnh nhau rồi vậy đến khi nào đến tôi đây, bà nhìn vào cái túi treo trên cái gậy rồi cười nói, thả ngươi rồi những năm tiếp theo ta sẽ nói chuyện với ai đây, bà đừng có mang ta đi khắp nơi nữa. Cũng đừng đem đôi mắt âm dương đó tặng lại cho ai cả, chỉ làm khổ người ta thôi, sứ mệnh chưa làm xong thì đương nhiên phải tiếp tục rồi. Còn ngươi vẫn phải theo ta, cứu tôi với, ha ha, kêu đi cho đỡ buồn.